1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, biển câu. Ta đã nói rồi, mấy cái kia đàn bà làm sao có thể là ngươi đối thủ. Ta một mực đối ngươi công phu rất có lòng tin. Vũ Đức Hoa đối Lý Hòa không keo kiệt tán dương, mà lại hắn cũng càng ngày càng thích tán dương. Ai nói với ngươi ta sẽ công phu? Lý Hòa một bộ nhìn hai đồ đần biểu lộ. À, vậy ngươi vừa rồi? Vũ Đức Hoa có chút không hiểu. Vừa rồi mấy nữ hài tử kia tránh nhảy chuyển đằng, nhìn hắn hoa mắt, mà Lý Hòa cơ bản không chút động, liền đem mấy nữ hài tử kia đánh ngã. Nếu là sẽ không công phu, làm sao có thể thắng mấy người nữ hài tử này? Người tùy tiện tìm nhảy thể thao đều so với các nàng nhảy cao, nhảy đẹp mắt. Vậy ý của ngươi, mấy nữ hài tử kia không có bản lãnh gì rồi? Nếu là tìm được người tầm thường, trách nhiệm cũng là hắn. Lý Hòa khinh thường nói, lại chưa bản sự các nàng cũng có thể đánh ngươi hai cái. Vậy ngươi có ý tứ gì? Vũ Đức Hoa bị Lý Hòa chỉnh có mơ hồ. Các nàng chủ yếu thắng ở trên kỹ xảo so với bình thường người linh hoạt. Sức chịu đòn khẳng định cũng so với bình thường người mạnh. Nhưng là bởi vì nữ hài tử trời sinh nhược điểm, khí lực của các nàng muốn so nam yếu, bất quá yếu hơn nữa. Nếu là đồng dạng nam, các nàng có thể nhẹ nhõm quật ngã. Đáng tiếc gặp phải là ta. Vì lẽ đó công phu của ngươi lợi hại a. Vũ Đức Hoa càng ngày càng mơ hồ. Ta không biết võ công, nhưng là ta khí lực lớn. Chưa từng nghe qua nhất lực hàng thập hội sao? Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, dốc hết sức ép 10 kỹ. Lực lượng là đánh nhau yêu cầu cơ bản nhất. Không còn khí lực đánh nhau đều là uổng công. Hắn những năm này mặc dù phạm lười, thế nhưng là đời trước rất nhiều quen thuộc không có vứt xuống. Tỉ như đá chân, mỗi sáng sớm không được hướng trên cây đá hai cước đạp hai quyền. Hắn liền toàn thân khó, quen thuộc thành tự nhiên mà thôi. Hai người đang nói chuyện, Ngô Bí Thư lại mang vào một nữ nhân. Lý Tiên Sinh, vị này là tới chấp nhận A-di. Ngô Bí Thư lại đối nữ nhân nói. Hồ Lý Tiên Sinh, người tốt, Lý Tiên Sinh, nữ nhân hướng Lý Hòa hơi thiếu hạ thân. Lý Hòa nhìn kỹ xuống nữ nhân, tuổi tác cũng liền hơn 30 tuổi, mặt mũi sạch sẽ, trên tay móng tay chỉnh tề. Đại khái có thể biết nữ nhân này thích sạch sẽ, vệ sinh vấn đề là không có vấn đề. Hắn lại tùy ý hỏi một vài vấn đề, nắm giữ nàng ra ngoài làm bảo mẫu kiếm tiền chủ yếu công dụng. Tỉ như là trong nhà phải chăng có hài tử muốn cung cấp đọc sách. Vẫn là trước kia có nguyên nhân gì thiếu nợ phải trả. Hắn hỏi rất kỹ càng, chủ yếu là vì về sau ít phiền phức, ngày mai có thể chính thức đi làm. Thử việc Ngô Bí Thư sẽ cùng ngươi đàm luận. Lý Hòa đối nàng cơ bản coi như hài lòng, lại nói lão ngũ một tuần lễ cơ bản đều là ở trường học, cũng xác thực không có nhiều như vậy bắt bẻ. Suy nghĩ nhiều kỳ thật hắn cái này tiền lương giao cậu oan. Cho một tháng tiền lương, trên thực tế chỉ cần người ta làm mấy ngày sống, đương nhiên đằng sau lái xe, bảo ăn cơm có lẽ cần nàng làm, đều sẽ ở cùng một chỗ. Cái này Lý Hòa sẽ để cho chính các nàng thương lượng. Ngô Bí Thư hiệu suất rất nhanh, vào lúc ban đêm liền đến cáo chi Lý Hòa nhà nhân viên quét dọn đã toàn bộ an bài tốt. Tất cả đồ dùng hàng ngày đã mua sắm đầy đủ. Lý Hòa cười nói, như thế tài giỏi thư ký, người không được ra công tư đều có lỗi với người ta. Ngô Bí Thư cười nói, đây đều là ta phải làm. Nàng sau khi đi, Vũ Đức Hoa thăm dò tính hỏi Lý Hòa, người tại Hồng Kông cũng không có cái thư ký, cũng không thế nào đúng, nếu không ta đem nàng điều cho ngươi. Cho ta thề nữ nhân này ta tuyệt đối chưa chạm qua. Này nương môn tà dị vô cùng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nếu không phải nhìn nàng tài giỏi, ta đã sớm để nàng xéo đi. Vũ Đức Hoa bị Lý Hòa chằm chằm đến chột dạ, mình liền không giữ được bình tĩnh. Hắn sợ hãi Lý Hòa hiểu lầm đây là tại nhặt phá hài đâu. Mới không lựa lời nói, một mình ngươi ở đây tổng cộng cần người chiếu cố, đúng không? Lý Hòa tức giận, ít với chút có không có. Nếu là thật không sao, liền xéo đi nhanh lên. Vũ Đức Hoa lòng tốt làm chuyện xấu, chọc một thân tao, thở dài, hậm hực lấy đi. Lý Ái Quân vẫn là buồn bã ỉu xìu trở về. Ta buổi sáng ngày mai đi. Lý Hòa hỏi, đi qua bệnh viện. Lý Ái Quân có chút không được tự nhiên nói. Đi, bác sĩ nói không có việc lớn gì. Khả năng đi đứng bị cảm lạnh. Cái kia thuận buồm xuôi gió. Sáng mai không đưa ngươi. Lý Ái Quân hỏi, nghe nói ngươi muốn đưa Lý Băng xuất ngoại du học. Đúng thế, ta cũng muốn để Thu Hồng ra ngoài. Ngươi nhìn nàng có thể hay không cùng Lý Băng cùng một chỗ. Lý Hòa cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi cũng không phải thiếu tiền người. Cái này hai nhà đầu từ trước đến nay là như hình với bóng. Đã Lý Băng muốn xuất ngoại, Lý Thu Hồng khẳng định là không chịu nổi tính tình. Đương nhiên muốn tại Lý Ái Quân bên người đánh trống gieo hò xuất ngoại sự tình. Lý Ái Quân mặc dù sủng ái Lý Thu Hồng, thế nhưng là xuất ngoại chuyện lớn như vậy, không phải do hắn không thận trọng, bất quá hắn từ trước đến nay là tin phục Lý Hòa. Lý Hòa làm chuyện gì hắn đều bình thường theo làm. Đã Lý Hòa hựu đem muội muội đưa ra nước ngoài, hắn chiếu vào làm cũng đại khái là không có chỗ xấu. Sáng sớm hôm sau, hắn liền mang theo Tống Minh gọi một chiếc xe taxi đi. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Lý Hòa lại là tiến vào mới tòa nhà. Lão Ngũ mấy ngày nay đã không nháo đằng, đối các loại vật mới mẻ đáp ứng không xuể. Nàng chân Trần Nha Tử tại trên bờ cát chạy tới chạy lui. Sau đó lại bị trên bờ cát có đủ mọi màu sắc vỏ sò, đủ loại ốc biển, mê người hải tinh hấp dẫn. Nàng một hồi liền nhặt được một đại chồng chất, chơi như bị điên. Lý Hòa rốt cục thở dài một hơi. Nhà đầu này cơ bản không có vấn đề lớn. Tiếp xuống liền nhìn làm sao thích ứng. Hắn kỳ thật nghĩ thêm gần một bước đem Lý Kha cùng Lý Phái tiếp vào bên này đọc sách. Nhưng là hắn có thể thay mẹ của hắn Vương Ngọc Lan làm chủ, lại không nhất định có thể làm được Đoạn Mai chủ. Cái nào làm cha mẹ có thể nguyện ý đem hài tử đưa xa như vậy? Đương nhiên về sau vẫn là phải xem cái kia hai hài tử thành tích. Nếu như thành tích của bọn hắn không tốt, cũng chỉ có thể đi Lão Ngũ con đường này. Thang Dai Dai nói, Lý tiên sinh, người cái này tòa nhà thật to lớn. Thích, ngay tại cái này thường ở, nơi này gian phòng còn nhiều. Không cần, ta lái xe tới về đều thuận tiện đâu. Ý của ta là ngươi nếu là ở tại nơi này bên cạnh cũng có thể thuận tiện giúp ta chiếu cố cho muội muội ta. Nàng một người đoán chừng liền cái người nói chuyện đều không có. Lý tiên sinh, ngươi đối muội muội của ngươi thật tốt. Ngươi ca ca đối ngươi không tốt sao? Đương nhiên được, ca ca ta đối ta cũng rất tốt. Đó chính là đúng, đồng dạng. Chỉ là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà thôi. Nếu là hắn nghèo hỏng bét, chính mình cũng cố không đến. Nơi nào còn có tinh lực bận tâm Lão Ngũ, có thể làm đều có hạn. Thẩm Đạo Như tiếp một cái tay cầm điện thoại, sau đó vội vàng tới nói, du thuyền đưa tới, làm sao? Thẩm Đạo Như chỉ vào xa xa hai cái chấm đen nói, cái kia đâu? Cái kia hai cái bóng đen càng ngày càng gần. Lý Hòa cùng Thẩm Đạo Như đến Mộc Sạn Cầu nổi lên, nhìn xem đã đến phụ cận du thuyền. Du thuyền dập tắt motor về sau, Thẩm Đạo Như trực tiếp nhảy lên. Lý Hòa không muốn hắn rồi, mình nhảy lên một cái khác chiếc du thuyền. Lý Hòa hỏi người trên thuyền, cái tốc độ này có 20 tiết sao? Đây là cái 13 mét nhanh chóng thuyền. Hắn nhìn xem vẫn tương đối hài lòng, tối thiểu xem như câu cá thuyền là không có vấn đề. Nhất nhanh 30 tiết, Bình xăng 1120 thăng. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào? Không cần, ngươi đi cùng Thẩm tiên sinh xử lý thủ tục bàn giao là được rồi. Đang khi nói chuyện, Lý Hòa đã đem du thuyền khởi động mở. Là một tên tư thâm biển câu kẻ yêu thích, sẽ không mở cano không phải nói đùa nha. Trưa hôm đó, hắn liền cơm trưa đều không lo được ăn. Một người mở ra cano mang theo cần câu ra biển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.